Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Thanh Long Dương Trào. Cùng lúc đó, từ tên là Thiên Ma Kính cái này một cường đại võ học biến hóa xoắn ốc kinh đạo, còn chưa tới kịp đến gần lâm động xa 10 trượng liền bắt đầu kịch liệt biến dạng. Phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nháy mắt nắm được ầm vang nghiền nát. Thiên ấn sư cường đại thủ đoạn, hư không ngưng vật, ngươi nhìn, hiện tại chẳng phải không có người tới quấy rầy hai chúng ta. Đang lúc trở tay băng diệt hai đạo cường đại công kích lâm động, ôn hòa cười cười, Tống Ma trên gương mặt huyết sắc nhưng là bị nháy mắt dành thời gian. Thanh Long chỉ, lâm động nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, đầu ngón tay thanh mang điên cuồng tụ tập, vảy rồng hiện lên hiện lên, thon dài ngón tay trực tiếp hóa thành một cái lớn hơn một xích tiểu thanh sắc long chỉ. Giống như quỷ mị nháy mắt điểm bạo kim quang cự thuẫn. Không, tại Tống Ma cái kia dị thường hoảng sợ ánh mắt bên trong, màu xanh long chỉ đã không có chút nào khói lửa địa động xuyên bên trái tim. Chấn vỡ tất cả tâm mạch, Tống gia tam ma, Tống bá chết, lâm động, ngươi muốn chết, tận mắt nhìn thấy tam đệ chết thảm Tống chân, triệt để điên dại, thao thiết hung linh. Hiện, quỷ dị màu đen đường vân lặng yên ở giữa bò đầy Tống chân gương mặt. Quái dị hắc mang điên cuồng từ thể nội dâng trào mà ra. Giữa không trung ngưng kết một cái cao tới trăm trượng đen kịt cự thú đem hắn bọc lại mà vào. Cái này viễn cổ dị trùng dê thân mặt người, hổ răng người trào, nâng lên một trương đen kịt như lỗ đen kịt miệng rộng. Song hàm trong lúc giao hợp, điên cuồng nuốt chửng trong thiên địa tinh thuần nguyên lực vào bụng. Bất ngờ liền là mới vừa trôi kia màu đen trên tam xoa kích hung thú hình tượng. Viễn cổ tứ hung đứng đầu, thao thiết, hống, chết, thao thiết hung linh vừa mới hiện ra thân hình liền ngửa mặt lên trời gào thét. Trong miệng hắc mang cấp tốc ở giữa, trực tiếp áp xúc thành một đạo dài mấy chục trượng màu đen cột sáng nộ oanh mà xuống. Mang theo to lớn bóng mờ ầm ầm hướng lâm động đập tới. Ong ong, tại uy áp mạnh mẽ kích thích phía dưới, một đôi to lớn vô cùng màu xanh long rực trực tiếp theo lâm động phần lưng khoan khoái mà ra. Nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh biến mất tại nguyên địa. Oanh, từ thôn thực chi lực cấu thành màu đen cột sáng xuyên thủng một đạo tàn ảnh. Thẳng tắp đánh vào đại địa bên trên, xé rách ra một đạo to lớn vô cùng ao hãm. Đáng chết, đáng chết. Thôn Thiên Trụy, mắt thấy một kích không thành, Tống chân trực tiếp biến chiêu, màu đen cột sáng điên cuồng nhúc nhích áp xúc ở giữa. Một đạo vô cùng to lớn màu đen miệng lớn nhanh chóng ngưng hình mà ra. Miệng lớn mãnh liệt một trương, từng trận vô cùng kinh khủng dính dáng lực liền ô ô gào thét mà ra. Muốn đem phương viên ngàn trượng hết thảy vật thể nuốt mà vào. Nhưng mà Tống chân biến chiêu trong chốc lát đối với lâm động tới nói đã đủ rồi. Cái thứ hai, nhị ma Tống Khuyết, bên trên một giây còn ở phía xa lâm động, thân hình đã quỷ dị hiện lên ở Tống Khuyết trước mặt. Giấu ở rộng lớn trong tay áo, bàn tay lớn nhẹ nhàng ấn hướng ngực hắn. Thanh Long trưởng, Thiên Long chi khí điên cuồng hiện lên mà ra. Trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn hình dạng cũng theo đó kịch liệt biến hóa. Từng tầng màu xanh lân phiến trực tiếp đem hắn cải tạo thành một cái màu xanh ngũ chỉ. Long trào, ngũ chỉ khép lại thành trường, ầm ầm chấn áp mà tới. Lâm động, ta muốn liều mạng với ngươi, nếu là mọi người cùng nhau chết. Tự biết sắp bỏ mình Tống Khuyết trong mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Rõ ràng trực tiếp bỏ qua phòng ngự, vung lên cánh tay phải giống như sắc bén nhất như lưỡi đao bỗng nhiên đánh xuống. Thiên ma đao, nồng đậm hắc mang ở tại lòng bàn tay điên cuồng tụ tập. trực tiếp ngưng kết một chuôi đen như mực trường đao sắc bén xé rách không khí. Mang theo sâu kín hàn mang gào thét mà ra. Keng, đinh tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm truyền đến. Một cái vuốt rồng màu xanh thiểm điện xuyên qua vô số đạo đao mang. Giống như một cái to lớn cương thiết cự kìm gắt gao bóp chặt thân đao. Theo đó mà đến to lớn lực phản chấn suýt nữa đem Tống Khuyết trực tiếp hất tung ở mặt đất. Gia hỏa này chẳng lẽ là cái quái vật sao? Rõ ràng trực tiếp dùng nhục thân đối cứng ta Thiên Ma Vương triều chí cao võ học. Tống Khuyết con người bỗng nhiên co rụt lại. Quyết định thật nhanh trực tiếp vứt bỏ trong tay đen kịt cự đao. Chợt khống chế thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Phốp, rõ ràng nhục thể xuyên thấu âm thanh truyền đến. Tống Khuyết nhanh lùi lại thân hình cũng theo đó cứng đờ. Hắn khó có thể tin cúi đầu xuống. Cái thứ hai màu xanh long chảo chính giữa thật là hoàn mỹ chui vào ngực hắn. Sinh cơ theo thể nội phi tốc trôi qua. Cùng chết. Ngươi cũng xứng, khinh miệt tiếng cười hạ xuống, lưng đeo màu xanh long rực bóng người hai cánh chấn động, nháy mắt hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh biến mất tại nguyên địa. Oanh, như phụ cốt chi thư truy tìm mà tới màu đen cột sáng phủ xuống mà tới. Một cái hô hấp ở giữa, liền đem Tống Khuyết thân thể toàn bộ nuốt sạch sẽ. A, Lâm Động. Ta muốn ngươi chết a! Phát hiện mình dùng thao thiết thôn thực chi lực một ngụm nuốt vào huynh đệ thi thể phía sau. Tống Chân giống như một đầu thụ thương như dã thú thê lương gào thét. Điên cuồng phát động tiến công. Thao thiết chi lực, thôn thiên trủy, một đảo vô cùng to lớn màu đen miệng lớn phủ đầu bao phủ xuống. Miệng lớn mãnh liệt một trương. Giống như cự thú viễn cổ hắc ám bao tử điên cuồng nuốt xung quanh hết thảy sự vật. Hết thảy tiêu hóa làm thuần túy năng lượng, mắt thấy lấy hắc ám miệng lớn đã phủ xuống trên đỉnh đầu. Quỷ dị thôn thực chi lực thậm chí đè ép đến cả vùng không gian đều theo đó vang xào xạt. Lâm Động lại thần sắc không thay đổi, môi khẽ nhúc nhích, bất động thanh long chung. Ong ong, oanh. Trong không khí thanh mang dâng trào, phi tốc ấp xúc thành một tòa vô cùng to lớn màu xanh chuông lớn đem Lâm Động bảo hộ vào trong đó. Chuông lớn bên trên xăm chín cái đầu đuôi tương giao thanh long. Lúc này đã toàn bộ sống lại, vây quanh màu xanh lụ khụ nhanh chóng du động, hắc ám miệng lớn bộc phát ra từng trận khủng bố lực hút. Căn bản không làm gì được đến màu xanh chuông lớn mảy may. Thanh long chung bất động như núi, hắc ám miệng lớn rơi vào đường cùng đành phải nghênh đón phong bạo tăng thêm. Tính toán khuếch trương hình thể đem thanh long chung một ngụm nuốt vào. Chỉ là hắc ám miệng lớn tăng thêm bên trên một phần. Thanh long chung liền sẽ cùng theo tăng thêm bên trên một phần. Cả hai thủy chung là giống nhau kích thước, thôn thực chi lực, cho ta nuốt. Theo Tống Chân trong tay ấn kết biến ảo, hắc ám miệng lớn khí tức mãnh liệt biến đổi, trực tiếp không quan tâm thiểm điện cắn về phía thanh long chung. Ngâm, ngâm, ngâm, chịu cái này kích thích bất động thanh long chung hơi lắc người. Thân chuông bên trên ba cái thanh long nháy mắt đi ra hình ảnh. Dương nanh múa vuốt hướng hắc ám miệng lớn gào thét mà đi. Ầm vang va chạm nhau, cả hai cũng không có xuất hiện bất luận cái gì bạo tạc. Ngược lại tại một hồi xen kẽ lẫn nhau tan rã phía sau. Cùng nhau tiêu tán trong không khí. Xoạt xoạt sát, vết dạn phi tốc tại màu xanh chuông lớn mặt ngoài lan tràn. Một đạo thon gầy bóng người tại một quyền đạp nát thanh long phút sau. Không nhanh không chậm dậm chân mà ra. Vừa mới nhất định đánh rất thoải mái a. Phía dưới tới phiên ta. Thanh long dương trảo, đứng chắp tay thanh giật thanh niên cánh tay vừa nhấc, trong tay áo lộ ra một đoạn trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn. Trong hư không không có chút nào khói lửa nhẹ nhàng vồ một cái. Hống, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Các đại vương triều cường giả mãnh liệt ngẩng đầu.